Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 871, thất bại. Mấy vạn hồn phách xen lẫn nội lực, giống như pháo hoa tại Tần Phong trên đỉnh đầu chợt nổ tung. 500 lần cấp thánh giáp người máy, tất cả đều bị dị hồn xông phá thân thể, trên không trung ngừng, kẽo kẹt, những này thứ cấp thánh giáp người máy. Tất cả đều như là hạ sủi cảo, lốp bốp rơi xuống, đem mặt đất nện thành từng cái hố to. Trước đó sắp xếp thứ cấp thánh giáp người máy, cũng bị nện đến ngã trái ngã phải, rốt cục triệt để đình chỉ. Nhưng mà lúc này đây, còn có một đạo yếu ớt ý thức lực, tiếp tục truyền lại, tích tích tích, độ nguy hiểm tăng lên, xuất động cấp bậc cao hơn phòng ngự. Tần Phong hiện tại thân thể bị số lượng năng lượng khổng lồ bao phủ, chuyển hóa tốc độ kinh người. Nếu như lúc này lại đến một nhóm người máy, Tần Phong thật là ứng phó không được nữa. Nhưng là chung quanh không có có người máy về sau, loại kia đặc thù ý thức lực ba động, liền phi thường dễ dàng tìm ra. Tần Phong bắt được đối phương thế mà tại đập vào mắt cao nhất một cái kiến trúc vật tầng cao nhất. Không chút nghĩ ngợi, Tần Phong ý thức lực điều động. Hỏa lưu tinh, thổ hệ cùng hỏa hệ dị năng bộc phát ra, tạo thành một cái vẫn thạch khổng lồ, từ trên trời giáng xuống. Oanh, thiên thạch rơi vào kia công trình kiến trúc, trong nháy mắt đem công trình kiến trúc nổ nát, kia ý thức lực cũng đi theo biến mất không thấy. Ngoại trừ hỏa diễm thiêu đốt thanh âm, chung quanh không có những động tĩnh khác. Cái này khiến Tần Phong rốt cục thở ra một cái, nhưng là theo sát lấy, vấn đề mới xuất hiện. Tần Phong thôn phệ dị năng nhanh chóng chuyển hóa năng lượng tinh thuần, đã rơi vào Tần Phong trong đan điền, hóa thành nội lực nước biển. Nước biển nhanh chóng tăng trưởng, một cái có một cái gia tăng, 81 biển, 82 biển. Trong một nhịp hít thở, nội lực liền biến thành hai hải chi lực. Không đến một phút đồng hồ, Tần Phong nội lực trong cơ thể nước biển đạt tới 90 biển. Lại qua một phút đồng hồ, nội lực nước biển đột phá 100 biển, không có cách nào áp xúc, bởi vì đây đều là năng lượng tinh thuần. Dựa theo Tần Phong trong đan điền lớn nhỏ, nhiều nhất lại đến 3 trong nước lực, nếu không tất nhiên sẽ no bạo. Nhưng là cùng lúc đó, Tần Phong lại tiến vào một cái huyền chi lại huyền cảnh giới ở trong đi. Theo trong đan điền nội lực nước biển bổ sung đầy, hấp tinh quyết tựa hồ lần nữa vận chuyển lại, hấp tinh quyết làm ép đoạn nội công, có mỗi một tầng tấn thăng phương pháp, mà lại mỗi một lần, đều mạo hiểm vạn phần. Nhưng là kia là đối với phổ thông tu luyện hấp tinh quyết người nói. Bởi vì, hấp tinh quyết đáng sợ nhất, lại là áp chế cuồng bạo tùy ý xung đột lực lượng. Thế nhưng là Tần Phong lại thôn phệ dị năng, khiến cái này lực lượng cuồng bạo đều trở nên thuận theo vô cùng. Đều là Tần Phong nội lực không nói, trải qua độ tinh khiết càng phi thường chi cao. Cái này cũng đưa đến Tần Phong mỗi lần tấn thăng đều nước chảy thành sông, không có một tia trở ngại. Mà bây giờ thể nội biển cả đã lấp kín đan điền, hắn tựa hồ muốn bước vào mới chưa quen thuộc cảnh giới ở trong đi. Vô luận trước khi trùng sinh về sau, đây là hắn không có đột phá qua đến cấp độ. Tần Phong bất chi bất giác, ngồi xếp bằng, trong đầu, chỉ tốt ở bề ngoài một loại hình ảnh truyền lại mà tới. Long Nhạc cùng Hạ Thiên Hình chiến đấu, sau lưng xuất hiện nội lực dị tượng, to lớn trăng sáng hình chiếu. Phía trên vết đao, cũng bất quy tắc nội lực nồng độ, vẫn là áp xúc sao. Cổ võ giả từ ép đoạn bắt đầu, tu luyện nội lực, từ thiên địa ở trong hấp thu mắt thường không cách nào nhìn thấy năng lượng. Áp xúc những năng lượng này, hóa thành khí, khí biến sương mù thành biển mây, cuối cùng hóa thành thể lỏng, dịch ngưng tụ thành đầm, hồ, biển. Những này, đều là tất cả cổ võ giả đều biết tri thức, mà lại hướng lên đâu. S đoạn vì cái gì? Liền so A đoạn mạnh lớn như vậy nhiều, tối thiểu là gấp 10 tăng phúc, 10 phần đáng sợ, thậm chí rất nhiều S đoạn. Mánh khóe thông thiên, lúc trước truy sát Tần Phong nhãn ma thần, lại có thể từ Mộc Lâm liên minh, dùng dị năng công kích tại Hoa Hạ Tần Phong. Mạnh như vậy, như thế nào làm được? Đây là một cái kịch biến, mà biến hóa này, đến cùng như thế nào xuất hiện? Đây tuyệt đối không phải lại đem nội lực mở rộng trở thành vô biên vô hạn đại dương đơn giản như vậy. Mà là lần thứ ba áp xúc, nội lực áp xúc, trở thành trạng thái cố định băng, hóa thành một mảnh tinh cầu, như là Long Nhạc cùng Hạ Thiên Hình như thế nội lực dị tượng. So sánh Hấp Tinh Quyết bên trên chỉ tốt ở bề ngoài. Tần Phong cảm thấy, tự mình đột nhiên mở ra một cái thang trời. Nguyên lai là như vậy. Trách không được, Hấp Tinh Quyết cuồng bạo như vậy. Lưu Mãnh cuối cùng vẫn là không có chết. Thậm chí trở thành đoạn. Một khi nội lực hóa gián, hình thái cũng đem ổn định. Hình thành trạng thái cố định sẽ không cuồng bạo. Chỉ là sẽ hình thành màu sắc khác nhau nội lực lộng lẫy. Chỉ huy hiện ra so những người khác, càng thêm gập ghềnh, màu sắc khác nhau bộ dáng. Lưu Mãnh đến S đoạn, tương đương với tu luyện hoàn thành Hấp Tinh Quyết. Hấp Tinh Quyết, quả nhiên là một môn tà công. Nếu như là rơi vào hơi do dự trong tay người, nghĩ đến tiến hóa thể bên trong đan điền lực, thời gian hao phí càng dài, càng dễ dàng chết. Tương phản, một đường giết tới, thời gian nhanh. Ngưng kết trạng thái cố định nội lực cũng nhanh, ngược lại không dễ dàng chết. Kỳ thật Tần Phong cũng buồn bực, dựa theo hắn ấn tượng, Lưu Mãnh dùng thời gian 3 năm, liền đạt tới đoạn, lấy dạng này cuồng bạo nội lực, đối phương là như thế nào trèo trống. Có lẽ, tâm ngoan thủ lạt là một mặt, vận khí, cũng là một mặt đi. Ta không cần vận khí, ta cần, chỉ là thực lực, trong đầu ý nghĩ. Chợt lóe lên, chung quanh năng lượng còn tại tràn ngập Tần Phong thân thể. Để hắn nghĩ không được nhiều lắm, Tần Phong khống chế trong cơ thể mình nước biển, rút ra 10 hải chi lực, ngưng tụ áp xúc, 10 biển, chính là A đoạn năng lực giả có nội lực số lượng. Nhưng là Tần Phong so những người kia nội lực, muốn ngưng thực rất nhiều, coi như dùng đồng dạng nước biển áp xúc, Tần Phong cũng càng thêm dễ dàng. Mà lại tỷ lệ thành công càng lớn, trở thành S đoạn về sau, uy lực cũng sẽ to lớn hơn. Cho ta ép, Tần Phong trong miệng chợt quát một tiếng, thể nội càng là giống như một cái đại thủ, hung hăng đem những này nước biển khống chế, áp xúc, chèn ép lực lượng gia tăng. Nước biển tại Tần Phong khống chế dưới, chèn ép ở cùng nhau, rầm rầm, mặc dù chèn ép ở cùng nhau. Thậm chí 10 biển đều tan hợp lại cùng nhau. Thế nhưng là không có chút nào nhìn ra có ngưng kết thành vì trạng thái cố định dáng vẻ. Càng thậm chí hơn, những này nước biển theo thời gian trôi qua, còn sinh ra một cỗ bài xích lực lượng, hướng ra phía ngoài dãy giụa. Có áp bách, liền có phản kháng, không cách nào áp xúc. Nước biển toàn bộ hướng ra phía ngoài chạy tới. Oanh, nguyên bản bị Tần Phong khống chế nước biển. Đột nhiên bạo tác, oanh kích Tần Phong đan điền, sau đó xông ra Tần Phong thể nội. Một nháy mắt, Tần Phong sắc mặt trắng bệch, sau đó lại trở nên chiều hồng. Phốc, một ngụm máu tươi, từ Tần Phong trong miệng phun ra đi. Tần Phong khí tức trên thân, lập tức trở nên đồi phế. Để Tần Phong vạn vạn không nghĩ tới chính là, hắn, thế mà thất bại, thể nội 10 biển nội lực. Tất cả đều xông ra ngoài thân thể. Đan điền cũng thụ tổn thương. Cũng may Tần Phong còn có địa mạch mẫu tinh từng cường hóa đan điền của mình. Nếu không lần này, đan điền tất nhiên sẽ bị xuyên thấu. Tấn thăng S đoạn, lại đâu có thể nào dễ dàng như vậy. Nhiều ít cường giả muốn đạp phá một bước này. Nhất cử đăng đỉnh, nhưng là chết ở trên đây người. Vô số kể, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,